Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, trò chuyện. Tại Thiên Cương Viện, mọi người đều biết Lão Phu là một tên kiếm tu. Thế nhưng là Lão Phu luyện công pháp thì không có mấy người biết. Tưởng Thượng Sư chậm rãi hỏi, Lão Phu luyện công pháp là vô tình quyết, người có thể từng nghe nói qua. Gặp Lương Thành lắc đầu. Tưởng Thượng Sư nói tiếp đi, cái này vô tình quyết không thể coi thường, uy lực mạnh mẽ, tiến giai tốc độ cực nhanh. Đó là trước kia Lão Phu vẫn là một tên Thiên Cương Viện đệ tử lúc vì Đại Huyền Quốc lập xuống đại công, học viện làm khen thưởng, đặc cách ta đến học viện Tàng Thư Lâu tầng thứ 7 chọn lựa một môn công pháp, lúc này mới ngẫu nhiên được đến Tàng Thư Lâu tầng thứ 7. Lương Thành kinh ngạc. Đó là một cái cấm địa y hệt a, người bình thường đừng nói đến tầng thứ 7, cũng là tầng thứ 6 đều cực ít có người có thể tiến vào. Lại nói Lương Thành cũng không nghĩ tới, Tưởng Thượng Sư vậy mà đã từng là Thiên Cương Viện đệ tử. Tưởng Thượng Sư nói tiếp, Lão Phu có thể có Thiên Cương Viện nội viện Thượng Sư tu vi cùng địa vị, cùng tu luyện cái này vô tình quyết đại có quan hệ. Công pháp này làm Lão Phu thực lực tiến triển cực nhanh. Bão táp đột tiến, đối cùng thế hệ mà nói, Lão Phu thực lực hoàn toàn là nghiền ép trạng thái, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cùng Lão Phu cùng thời kỳ Thiên Cương Viện đệ tử, tại trên thực lực trừ Lão Phu vị trí ổn định một bên ngoài, vị thứ hai chính là cái kia Thiên Cương Ngoại Viện chủ sự Bạch Nguyên Khánh. Nhưng là nói cho cùng hắn bất quá là cái kết đan tu sĩ mà thôi. Căn bản khó có thể với tới Lão Phu bóng lưng. Lương Thành không nghĩ tới Bạch Nguyên Khánh cùng Tưởng Thượng Sư lại là Thiên Cương Viện cùng một thời kỳ đệ tử. Như thế nhìn đến Tưởng Thượng Sư xác thực bất phàm, bởi vì cái này cùng thời kỳ ưu tú nhất hai người theo trên thực lực đến địa vị đều thực sự một trời một vực. Nhưng là cái này vô tình quyết tu luyện cũng có một cái cực lớn tai hại. Cái gọi là vô tình, cái kia chính là muốn đem nhân chi thường tình hết thảy vứt bỏ. Cụ thể tới nói chủ yếu có ba cửa ải đại nạn. Đầu tiên chính là muốn vứt bỏ đối phụ mẫu cảm ơn chi tình. Sau đó lại đánh rơi phu thê tương ái chi tình. Sau cùng đánh rơi là đối con cái liếm độc chi tình. Lúc này mới có thể tu thành chính quả. Cái này nói nghe thì dễ a. Ai? Chấm ngoặc kép. Tưởng Thượng Sư nói đến đây, thở dài một hơi. Hai mắt suy nghĩ xuất thần, tựa hồ tại nhìn lại lúc đó gặp được cửa ải khó. Lão Phu là cô nhi, đối phụ mẫu dưỡng dục chi tình, hoàn toàn không thể trải nghiệm. Cái này vô tình quyết ải thứ nhất đối với ta không là vấn đề. Bởi vậy lúc đó tu luyện vô tình quyết đồng thời không trở ngại lực. Một đường thuận lợi tu đến kết đan, sau đó thuận lợi đảm nhiệm Thiên Cương Ngoại Viện giáo viên. Mười phần phong cảnh. Nhưng là đến cửa thứ hai thì không dễ dàng. Tuy nhiên sau cùng muốn làm đến là vô tình hai chữ. Nhưng là tiền kỳ nhưng lại nhất định phải làm đến thâm tình, tận tình, thậm chí lạm tình. Cho nên Lão Phu thuở thiếu thời vậy thì thật là tận tình thanh sắc, khắp nơi lưu tình, thường xuyên cùng nữ tu nhóm dây dưa không rõ. Kinh lịch rất nhiều luyến tình, mỗi một đoạn luyến tình đều là dùng tình sâu đậm, khắc cốt ghi tâm. Đáng tiếc cuối cùng lại là vì bỏ qua. Tưởng Thượng Sư nói đến đây cũng là trên mặt lộ ra cười khổ, lắc đầu, vậy thì thật là một đoạn hoang đường năm tháng a. Người muốn là sinh ra sớm cái mấy trăm năm, chắc hẳn sẽ nghe đến trong học viện khắp nơi lưu truyền đối đa tình kiếm khách Tưởng Hồng các loại khen chê không đồng nhất đánh giá. Lương Thành im lặng không nói, tâm nghĩ cái này vô tình quyết thật đúng là tà dị. Lại muốn dạng này tu luyện, như vậy chờ công pháp đại thành, đó là muốn thương tổn đến sâu bao nhiêu thích chính mình người vô tội a. Loại công pháp này, quả nhiên tai hại cực lớn. Cuối cùng mỗi một đoạn luyến tình kết cục đều là Lão Phu nhẫn tâm vứt bỏ yêu say đắm người. Cuối cùng đem cái này vô tình quyết cửa thứ hai qua, thành tựu nguyên anh tu vi. Sau đó Lão Phu liền bắt đầu gặp phải vô tình quyết cửa thứ ba. Tưởng Thượng Sư nói, cửa thứ ba, con cái chi tình, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Lương Thành bỗng nhiên ý thức được cái gì? Đúng, nhìn đến ngươi nghĩ đến. Tưởng thượng sư nói, lão phu cùng cái cuối cùng song tu đạo lữ là sinh ra một đứa bé. Kia chính là ta Bằng Nhi, vứt bỏ rơi Bằng Nhi mẫu thân về sau. Chính ta nuôi dưỡng Bằng Nhi, từ nhỏ đã đối với hắn chăm chú che chở, gấp đôi yêu mến, phàm là chỉ cần là hắn muốn lấy được, lão phu hết thảy đều muốn thỏa mãn, cho nên thì tạo thành hắn kiêu căng tự đại tính cách. Ta tưởng Hồng yêu triều nhi tử truyền ngôn, không nói thiên hạ đều biết, đó cũng là lưu truyền rất rộng, thế nhưng là ai biết, đến sau cùng, Bằng Nhi bất quá là lão phu một người tu luyện vô tình quyết xông quan công cụ mà thôi. Nói đến, đây tưởng thượng sư đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa nói, vượt qua vô tình quyết cửa thứ ba ngày, cũng là lão phu thành tựu phân thần thời điểm. Thực lão phu đã sớm đạt tới xông quan điều kiện, chỗ lấy chậm chạp không dám vượt qua một bước kia, thật sự là bởi vì trong lòng không đành lòng a. Bởi vì đến lúc đó, lão phu nhất định phải thân thủ giết chết chính mình âu yếm nhi tử. Lúc này mới có thể triệt để chặt đứt thân tình, thành tựu công pháp đại thành. Lương Thành nghe được ngây người. Cái này vô tình quyết thật sự là quá tàn nhẫn. Cũng không biết là gì người sáng tạo, lại sẽ dùng dạng này phương pháp. Lão phu trong lòng một mực do dự, cũng vẫn kéo lấy. Đối với nhi tử yêu thương cũng một ngày sâu giống như một ngày. Làm sao cũng không nỡ xuống tay với nhi tử. Kết quả ta nhi tử lại bị người khác giết. Tưởng thượng sư nói, giết ta nhi tử, cũng đoạn lão phu tiến tới con đường. Lão phu không khỏi nộ khí trùng thiên. Lập tức thì diệt cái kia xuất thủ hồ khiếu lĩnh gia tộc. Thực chỉ cần suy nghĩ một chút, thì sẽ cảm thấy việc này rất nhiều kỳ quặc. Thế nhưng là tại tiêu diệt hồ khiếu lĩnh lúc đó lão phu không muốn nghĩ sâu. Bởi vì nhi tử chết, tiến tới con đường cũng là đoạn. Đối lão phu đả kích thực sự quá lớn. Làm lão phu chán nản lúc, lại gặp một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia chính là tại cùng Quách Lãng ác đấu lúc lão phu trông thấy ngươi. Ngươi cùng ta Bằng Nhi dài đến vô cùng giống nhau. Đã như vậy, lão phu lúc đó liền suy nghĩ, sao không đưa ngươi làm thành Bằng Nhi đến tiếp tục sủng ái đâu. Tưởng thượng sư cười lấy nhìn về phía Lương Thành. Thế nhưng là Lương Thành tâm lý lại dâng lên dùng cả mình. Về sau lão phu tại thu thập Bằng Nhi di vật lúc trông thấy cái kia thanh thần hoàng kiếm. Có thể kỳ quái là kiếm này lại dính đầy ngươi khí tức. Về sau lại tra được ngươi cùng hổ khiếu lĩnh oán hận chất chứa rất sâu. Lại thêm ngươi cùng Bằng Nhi tướng mạo tương tự. Bởi vậy không khó nghĩ đến hổ khiếu lĩnh tại ngoài học viện bố trí mai phục. Vốn là mục tiêu hẳn là ngươi. Như vậy thì vô cùng có thể là ngươi là cố ý giá họa cho Bằng Nhi. Sau đó lại mượn lão phu tay trừ rơi hổ khiếu lĩnh. Loại này nhất cử lưỡng tiện mưu kế. Xác thực rất thông minh. Thế nhưng là ngươi quên. Lấy ngươi kiếm pháp tạo nghệ. Làm sao có thể sẽ tại Bằng Nhi trong tay thụ thương. Còn bị thần hoàng kiếm hấp thụ nhiều như vậy tinh huyết. Điểm này, lão phu đang dạy dỗ ngươi kiếm thuật thời điểm, liền nhìn ra, sau đó thì có thể xác định Bằng Nhi là bên trong ngươi cái bẫy. Đã dạng này, lão phu đem ngươi xem như Bằng Nhi đồng dạng sủng ái. Sau cùng lại giết chết ngươi thành tựu vô tình quyết, cái kia chính là lựa chọn tốt nhất. Tưởng thượng sư nói, tiếp theo tại điều tra quá trình bên trong lão phu phát hiện Tả Khâu Tố Thanh cũng cùng việc này. Có quan hệ. Ta nhi tử ngày đó đi ra học viện là vì tìm nàng. Việc này cũng 10 phần khả nghi. Bởi vậy lão phu liền đem Thanh Nhi thu làm đệ tử. Lần cận điều tra, dạng này tương đối dễ dàng. Nhưng là lớn nhất sau phát hiện nàng chỉ là bị ngươi sử dụng. Trên thực tế nàng và sự kiện này cũng không có liên quan quá nhiều. Lương Thành nghe đến đó, đáy lòng có chút lạnh. Vạn vạn không nghĩ đến nhìn như mơ hồ tưởng thượng sư làm những chuyện này thời điểm tâm lý có nhiều như vậy cân nhắc. Không khỏi nghĩ đến nguyên anh tu sĩ đều là mèo già hóa cáo thế hệ, nơi nào sẽ có suy nghĩ đơn giản người đâu. Chính mình thực mới thật sự là nghĩ đến quá ít. Nhưng là hôm nay tưởng thượng sư cùng chính mình đem sự tình mở ra, lại là vì cái gì đây? Chẳng lẽ hắn còn có trả thù năng lực? Bất quá nói đi thì nói lại, muốn trả thù chính mình, lặng lẽ ra tay chẳng phải là càng tốt hơn? Sao phải nói những thứ này? Dạng này không phải trắng trắng để cho mình lên lòng cảnh giác à? Lão phu hôm nay đem sự tình nói ra, cũng không phải là dự định muốn trả thù ngươi. Dường như nhìn ra Lương Thành lo nghĩ, tưởng thượng sư bắt đầu nói lên nguyên do, lại nói hiện tại lão phu cũng là muốn báo thù ngươi. Cũng không có năng lực này, lão phu chỉ là muốn nói cho ngươi, nhận ngươi làm nhi tử, cùng trước đó đối ngươi đủ loại tốt, thực đều là không có thiện ý, cũng đều là vì thành tựu lão phu vô tình quyết, bởi vậy ngươi đối lão phu không cần có mang cảm ân chi tâm. Thế nhưng là, tưởng thượng sư ngươi lại vì sao tại Thiên Vận Thành bên ngoài liều mình cứu ta, sau cùng thành hiện tại cái này bộ dáng, đây không phải là tự đoạn con đường phía trước sao? Lương Thành hỏi, lão phu đã đem ngươi trở thành làm bằng nhi vật thay thế, tự nhiên muốn thực tình yêu ngươi, đây là công pháp gây nên, có thể nói lão phu trước đó đối ngươi liếm độc chi tình. Đúng là thật, chỉ là sau cùng mục đích lại là vì muốn giết chết ngươi. Bằng không, làm sao có thể luyện thành cái kia chí cao vô tình quyết đây? Tưởng thượng sư giải thích nói, lão phu chỗ lấy toàn tâm toàn ý bảo hộ ngươi, thực nói cho cùng vẫn là vì bảo vệ mình tiến tới con đường. Chỉ là người tính không bằng trời tính, sau cùng lão phu thành phế nhân, cũng là bất ngờ, một phen mưu đồ thành không nói. Hiện tại lão phu sớm đã vô vọng thông qua tu luyện vô tình quyết tiến giai phân thần, cho nên cũng không cần thiết giết ngươi. Nhưng là đây hết thảy ta cũng không muốn gạt ngươi, lợi dụng ngươi đối lão phu cảm ân chi tình. Như thế tới nói, lão phu đạo tâm cũng không thông suốt, thực dưới đáy lòng, ta vẫn là cảm kích ngươi. Bởi vì có ngươi, ta tránh cho cuối cùng muốn tự tay giết chết chính mình nhi tử vận mệnh. Loại này vận mệnh, là ta nhiều năm qua đáy lòng lớn nhất sợ hãi đồ vật. Lương Thành nghe xong tưởng thượng sư chỗ nói, về sau, trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói, tưởng thượng sư, ngài sở liệu hết thảy cùng thực tế phát sinh tình huống đại khái không kém, thì không sai ngài đã biết ta không phải tưởng bằng, cũng không muốn trả thù, vậy ta liền đem ngươi xem như nghĩa phụ a. Thực ta cảm thấy chẳng những trước đó ngươi là coi ta là làm chính mình nhi tử thực tình yêu mến, đến bây giờ cũng giống như vậy, bằng không ngài liền sẽ không đem những chuyện này nói cho ta. Hiện tại đã đem đây hết thảy nói ra, cũng là chuyện tốt, vô luận như thế nào, ngài là vì cứu ta mới mất đi tu vi, cho nên ngài không thể rời đi, ta không đáp ứng, ta sẽ đem hết khả năng nghĩ biện pháp trợ giúp ngài. Muốn là ngài thủy chung không thể khôi phục, ta sẽ một mực cung cấp nuôi dưỡng ngài. Rốt cuộc đây là ta thua thiệt ngài. Lúc này, Tả Khâu Tố Thanh cũng đi vào tưởng thượng sư gian phòng. Tiến lên nói ra, sư tôn, vừa mới các ngươi lời nói ta cũng nghe đến. Ta cũng giống vậy, mặc kệ ngài bắt đầu là vì cái gì thu ta làm đồ đệ. Nhưng trải qua mấy ngày nay, ngài là thật tâm tốt với ta, cho nên ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi tại không để ý. Tưởng thượng sư nửa ngày không nói gì, thở dài một hơi, ai, các ngươi những người tuổi trẻ này, tại sao như vậy đây? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.